Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 135, Đệ Nhị Tinh Động. Đệ Nhị Tinh Động hoàn toàn khác biệt so với Đệ Nhất Tinh Động. Nơi đây trông như bên trong một phi thuyền vũ trụ khổng lồ, bốn phía đều là những bức tường được cấu tạo từ hợp kim màu trắng bạc. Cách đó không xa là một lối đi trong suốt khổng lồ. Tinh động này thử thách điều gì? Lâm Nguyên nhìn sang bên cạnh, nơi dựng một màn hình kim loại lớn hiển thị nội dung khảo nghiệm. Mục tiêu, vượt qua lối đi trong suốt. Gợi ý 1, lối đi trong suốt sẽ bị tia laser quét qua sau mỗi 10 giây. Gợi ý 2, tổng chiều dài của lối đi trong suốt là 40.000 mét. Khảo nghiệm này là về tốc độ hay khả năng phòng ngự, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình kim loại, chìm vào suy tư. Theo quy tắc của khảo nghiệm, có hai cách để vượt qua. Cách thứ nhất là vượt qua lối đi trong suốt trước khi tia laser quét qua. Tia laser quét qua mỗi 10 giây, lối đi trong suốt dài 40.000 mét. Nói cách khác, miễn là tốc độ của ngươi vượt quá 4.000 mét mỗi giây, ngươi có thể vượt qua một cách suôn sẻ. 4.000 mét mỗi giây, tương đương với khoảng 15 lần tốc độ âm thanh. Đây là khảo nghiệm về tốc độ. Thứ hai là tốc độ của ngươi không nhanh, nhưng cơ thể ngươi có khả năng phòng ngự đủ mạnh để chặn tia laser quét qua mỗi 10 giây. Vậy thì việc vượt qua tòa tinh động này cũng rất đơn giản. Đây là bài khảo nghiệm về khả năng phòng ngự. Cứ xem người khác vượt qua như thế nào đã. Lâm Nguyên không rõ liệu có trở ngại nào khác ở giữa lối đi hay không, nên định chờ đợi thêm một lúc. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên liếc nhìn những tiến hóa giả khác xung quanh. Mặc dù Lâm Nguyên đã đợi nửa tiếng mới vào khảo nghiệm đầu tiên, nhưng tốc độ vượt qua đường đua màu đen dài trăm dặm cũng không hề chậm. Hầu như không hề nghỉ ngơi hay dừng lại, nên số lượng tiến hóa giả vượt qua Lâm Nguyên để vào đệ nhị tinh động không nhiều. Nhìn sơ qua cũng chỉ có 50-60 người. 50-60 tiến hóa giả này đều là tiến hóa giả kim văn. Trong số đó có 3 người là xích văn. Xích văn, Lâm Nguyên thu hồi ánh mắt. Tiến hóa giả trong thế giới thất tinh động được chia thành 3 cấp bậc, xích văn, kim văn và ngân văn. Đây là tiêu chuẩn được phân chia dựa trên một số tiêu chí của xích côn tinh chủ. Trong đệ nhất tinh động, số lượng tiến hóa giả vượt quá 1 triệu, Lâm Nguyên chỉ chú ý đến một số ít kim văn, còn xích văn thì không thấy ai. Bây giờ trong đệ nhị tinh động, số lượng tiến hóa giả đã giảm đi rất nhiều, số người vượt qua Lâm Nguyên lại càng ít hơn. Vũ trụ bao la, số lượng nhân loại càng không thể đếm xuể, với nền tảng khổng lồ như vậy, số lượng thiên tài, quái thai, yêu nghiệt được sinh ra chắc chắn không ít. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trong kỳ thi đấu lần này, mặc dù Lâm Nguyên không thể nói là đã tung hết bài, nhưng cũng đã bộc lộ phần lớn thực lực của mình. Mặc dù vậy, trong mắt xích côn tinh chủ, hắn cũng chỉ là kim văn. Có thể suy đoán, xích văn, thứ hạng cao hơn kim văn, tiềm năng và tư chất của họ chắc chắn phải vượt xa Lâm Nguyên rất nhiều. Tuy nhiên, Lâm Nguyên cũng không hề tự ti, cho dù là vạn giới chi môn hay ngộ tính nghịch thiên, đều là những loại năng lực và thiên phú hậu thiên. Chúng sẽ ngày càng biến thái theo thời gian. Bây giờ Lâm Nguyên không bằng 3 xích văn kia, nhưng sau vài lần xuyên qua thế giới nữa, ai mạnh ai yếu chưa chắc đã rõ ràng. 3 tiến hóa giả xích văn, một người là nữ tử tóc bạc, một người là nam tử có vệt máu dựng đứng giữa trán, và một người là tráng hán cao gần 3 mét, vác một chiếc rìu lớn trên lưng. 3 xích văn này, mỗi người đứng một góc, xung quanh không có tiến hóa giả nào đến gần. Tại một không gian bí mật nào đó trong thế giới thất tinh động, 12 bóng người đang thong thả quan sát khu vực thất tinh động bên dưới. Do hiện tại vẫn chưa có ai đến đệ tam tinh động, nên sự chú ý của mọi người đều tập trung vào đệ nhị tinh động. Lại có thêm một tiến hóa giả kim văn đến. Tiến hóa giả kim văn này, hình như tên là Lâm Nguyên, người đã lĩnh ngộ quy tắc âm dương, ánh mắt của từng bóng người lần lượt rơi vào Lâm Nguyên. Là đệ tử của tinh chủ vĩ đại, 12 người bọn họ không quá quan tâm đến những tiến hóa giả ngân văn bình thường. Bởi vì tiến hóa giả ngân văn khó có thể vượt qua 7 tòa tinh động, và một khi đã được xác định là ngân văn, rõ ràng là tiềm năng và tư chất của họ yếu hơn một chút. Tất nhiên, vũ trụ bao la cũng tồn tại những tiến hóa giả ban đầu tầm thường, nhưng sau này lại vươn lên mạnh mẽ. Nhưng xác suất thực sự quá nhỏ, đại đa số đều là chậm một bước, chậm cả đời. Ban đầu đã không bằng người khác, còn dám mơ tưởng đến việc vượt qua sau này, nhưng đối với tiến hóa giả kim văn, họ vẫn sẽ để ý một chút, những tiến hóa giả ở cấp độ này đều là những thiên tài. Trong số 12 vạn hành tinh có sự sống của tinh hệ thần hy, số lượng tiến hóa giả kim văn chỉ hơn 100 người, trung bình khoảng 1.000 hành tinh có sự sống mới có một người. Tạp Vu, ngươi lĩnh ngộ quy tắc quan, có phần tương tự với Lâm Nguyên này, có muốn thu nhận trước không? Một giọng nói trầm thấp hỏi. Ta xem xét thêm đã. Tạp Vu là đệ tử thứ 10 của tinh chủ, vừa mới bước vào lục giai, khi những bóng người trước mặt lựa chọn, hắn đương nhiên không dám tham gia. Tuy nhiên, việc lựa chọn đệ tử là một việc rất quan trọng, không phải là sau khi thu nhận đệ tử là có thể mặc kệ, mà còn cần phải đích thân chỉ đạo, thậm chí dựa theo con đường tiến hóa mà đệ tử tu luyện để lên kế hoạch cho con đường tu luyện sau này. Vì vậy, Tạp Vu vẫn rất thận trọng, thà không tham gia lựa chọn, cũng không tùy tiện chọn một người. Hay là chờ đến đệ tứ tinh động và đệ thất tinh động rồi hẳn nói. Tạp Vu quan sát một hồi, lên tiếng. Trong khảo nghiệm thất tinh động, đệ tứ tinh động và đệ thất tinh động là đặc biệt nhất. Nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Bởi vì hai tòa tinh động này kiểm tra ngộ tính của bản thân. Tạp Vu dự định xem ngộ tính của Lâm Nguyên như thế nào rồi mới quyết định. Đệ nhị tinh động. Suy nghĩ của Lâm Nguyên cũng giống như suy nghĩ của những tiến hóa giả kim văn khác. Ngay cả ba tiến hóa giả xích văn cũng không lập tức lựa chọn xông vào lối đi trong suốt, mà là kiên nhẫn chờ đợi những tiến hóa giả khác đi trước. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều tiến hóa giả vượt qua đệ nhất tinh động, đến đệ nhị tinh động. Trong số đó có Thôi Tư Tháp mà Lâm Nguyên gặp trên đường đua, và nữ tử tóc xanh kim văn kia. Không ai đi, vậy tôi đi trước. Một nam tử gầy gò bước lên, đi vào lối đi trong suốt. Dám đi đầu tiên, nam tử gầy gò này chắc chắn có chỗ dựa. Chỉ thấy hai mắt hắn hơi đỏ như máu, cả người giống như một ngôi sao băng lao vào lối đi trong suốt. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ xé rách không khí kinh khủng vang lên khắp nơi. Ít nhất là 14 lần tốc độ âm thanh. Lâm Nguyên nhìn kỹ, đồng thời cũng đang quan sát những thay đổi khác bên trong lối đi trong suốt. Với tốc độ của Lâm Nguyên, nếu bùng nổ, còn nhanh hơn nam tử gầy gò kia. Chỉ là không chắc chắn liệu có biến số nào trong lối đi trong suốt hay không, nên mới chưa hành động. Hầu hết những tiến hóa giả trên sân cũng có suy nghĩ này. Sưu. Ngay khi Lâm Nguyên đang quan sát kỹ lưỡng, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, nhìn thấy sinh linh bộc phát toàn lực, lĩnh ngộ được, nhiên huyết thuật. Hả? Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên vô số thông tin về nhiên huyết thuật. Bí thuật này là thông qua một phương pháp đặc biệt, thiêu đốt tinh huyết của bản thân, từ đó tăng tốc độ lên rất nhiều. Nam tử gầy gò đầu tiên bước vào lối đi trong suốt chắc chắn đã sử dụng bí thuật này để tăng tốc độ của bản thân, nhằm tăng khả năng vượt qua. Không tồi. Lâm Nguyên gật đầu. Mặc dù trong thế giới Long Hổ, khi Lâm Nguyên dẹp loạn ma, cũng đã lĩnh ngộ được thủ đoạn ma đạo tương tự như nhiên huyết thuật. Nhưng cho dù là hiệu quả sử dụng tinh huyết, hay di chứng sau khi sử dụng, đều kém xa nhiên huyết thuật vừa lĩnh ngộ. Sưu. Dưới ánh mắt của rất nhiều tiến hóa giả, nam tử gầy gò kia, vào giây thứ 9, đã vượt qua lối đi trong suốt, thân hình biến mất khỏi đệ nhị tinh động. Không có biến số nào khác. Những tiến hóa giả trên sân lập tức hiểu ra. Tiếp theo, rất nhiều tiến hóa giả bắt đầu xông vào lối đi trong suốt. Một tiến hóa giả cường tráng, tốc độ không đủ, muốn thử chống đỡ, tia laser. Rốt cuộc, đối với tiến hóa giả tứ giai, cho dù không lĩnh ngộ quy tắc, chỉ dựa vào thân thể cường đại, cũng có thể chặn được đại đa số vũ khí laser. Chỉ là chỉ trong nháy mắt, tiến hóa giả cường tráng này đã bị tia laser bao phủ, hóa thành hư vô. Cảnh tượng này khiến tất cả những tiến hóa giả còn lại nhận ra rằng khảo nghiệm của đệ nhị tinh động chính là tốc độ. Tốc độ không đạt, cho dù phòng ngự mạnh đến đâu, cũng không thể chặn được tia laser. Quá nhiều, từng tiến hóa giả thi triển đủ mọi cách, dốc hết sức lao vung vút trong lối đi trong suốt, điều này khiến Lâm Nguyên khổ sở. Dưới ngộ tính nghịch thiên, vô số lĩnh ngộ tràn vào tâm trí. Rất nhiều bí thuật và pháp môn tiến hóa hiếm thấy nhanh chóng bị Lâm Nguyên hấp thu. Những tiến hóa giả trong thế giới thất tinh động này, có lẽ tư chất và ngộ tính không bằng Lâm Nguyên, nhưng thứ họ tu luyện chắc chắn là phần tinh túy nhất trong con đường tiến hóa của hành tinh của họ. Phẹt. Ngay lúc này, nữ tử tóc bạc xuất hiện trước lối đi trong suốt. Cảnh tượng này khiến tất cả những tiến hóa giả trong lòng hơi kinh ngạc. Rất nhiều tiến hóa giả vừa định bước vào lối đi trong suốt đều dừng lại, không dám cùng nữ tử tóc bạc bước vào. Bởi vì nữ tử tóc bạc này chính là một trong ba xích văn. Xích văn là tư chất được xích côn tinh chủ công nhận. Cho dù đại đa số tiến hóa giả không biết xích văn đáng sợ đến mức nào, nhưng cũng không thể đắc tội, càng không thể quấy rầy. Với tư chất của xích văn, cho dù không vượt qua khảo nghiệm thất tinh động, sau này cũng sẽ gia nhập xích côn nhất mạch. Tương đương với việc đã được bảo lãnh là cô ta. Lâm Nguyên cũng nhìn về phía nữ tử tóc bạc, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn muốn biết, tiến hóa giả xích văn này rốt cuộc là dùng phương pháp gì để vượt qua lối đi trong suốt này. Khác với những tiến hóa giả khác trong lòng đầy kính sợ, Lâm Nguyên có thể thực sự nhận được lợi ích từ nữ tử tóc bạc này. Ông chỉ thấy nữ tử tóc bạc chỉ bước một bước, thân hình liền biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đó trăm mét. Nháy mắt tiếp theo, nữ tử tóc bạc lại biến mất, lại là 100 mét. Chỉ trong 5 giây, nữ tử tóc bạc đã vượt qua lối đi trong suốt dài 40.000 mét. Rất nhiều tiến hóa giả trợn mắt há hốc mồm, sau đó liền ồn ào bàn tán. Cảnh tượng này thật sự quá mức khó tin, 4 giây vượt qua khoảng cách 40.000 mét, điều này đã đạt đến tốc độ gấp mấy chục lần tốc độ âm thanh. Càng khó tin hơn chính là, từ đầu đến cuối, nữ tử tóc bạc không hề phát ra bất kỳ tiếng nổ siêu thanh nào, điều này quả thực là vi phạm quy luật vật lý tự nhiên. Là không gian. Lâm Nguyên nhắm mắt lại. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát dịch chuyển không gian, lĩnh ngộ đối với không gian càng thêm sâu sắc. So với việc Lâm Nguyên nhìn thấy khe nứt không gian trong thế giới thần binh, lực lượng không gian bộc phát từ đó hoàn toàn không theo quy luật. Dịch chuyển không gian mà nữ tử tóc bạc thi triển lại rất có trật tự, Lâm Nguyên rất dễ dàng lĩnh ngộ được. Không gian, Lâm Nguyên trực tiếp ngắt kết nối thế giới ảo, trở về thế giới hiện thực. Trong thời gian tham gia khảo nghiệm thất tinh động, được phép rời khỏi giữa chừng, đương nhiên, thời gian trôi qua trong thế giới hiện thực sẽ đồng bộ với thế giới thất tinh động. Nếu ở trong thế giới hiện thực một tháng, thì thế giới thất tinh động cũng trôi qua một tháng. Nếu không xông đến tinh động tiếp theo, vượt quá thời gian cho phép, đương nhiên sẽ bị loại. Không gian, hai mắt Lâm Nguyên ẩn ẩn lóe lên màu bạc. Ngay sau đó, một hư ảnh thái cực khổng lồ bao phủ bởi màu bạc. Thái cực chi đạo, lấy âm dương làm căn bản, từ đó dung nạp vạn vật trên trời dưới đất. Trong thế giới thần binh, Lâm Nguyên lĩnh ngộ rất nhiều thần binh, lĩnh ngộ được không ít quy tắc, nhưng lại không hề xung đột với âm dương thái cực chi đạo. Chính là bởi vì đặc trưng dung nạp vạn vật của thái cực chi đạo. Hiện tại Lâm Nguyên nhìn thấy nữ tử tóc bạc thi triển dịch chuyển không gian, trong nháy mắt lĩnh ngộ đối với không gian đạt đến một mức độ nhất định, từ đó dẫn đến thái cực chi đạo lột xác, đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Tứ giai thập đoạn. Một lát sau, Lâm Nguyên đứng dậy, khí tức trên người xuất hiện một chút biến chuyển. Từ tứ giai cửu đoạn đột phá đến thập đoạn, tuy rằng không phải là vượt qua đại cảnh giới, nhưng cũng là bình cảnh không thấp. Ban đầu Lâm Nguyên dự đoán, bản thân ít nhất cũng cần vài năm mới có thể đột phá, không ngờ lại được đẩy nhanh tiến độ. Phải biết rằng, Lâm Nguyên đột phá khác với những tiến hóa giả khác đột phá. Con đường tiến hóa của những tiến hóa giả khác là đi đến giai đoạn tiếp theo trên con đường tiến hóa đã định sẵn. Còn Lâm Nguyên, căn bản không có giai đoạn tiếp theo, mỗi bước đi của hắn đều là từ không đến có, từng bước khai phá ra. Xem ra quy tắc không gian có tác dụng rất lớn đối với việc tiếp tục hoàn thiện thái cực chi đạo. Lâm Nguyên trầm ngâm. Tu luyện đến tam giai, tứ giai, đã có thể mơ hồ cảm nhận được quy tắc to lớn trong thiên địa. Chỉ là cảm nhận được là một chuyện, có thể lĩnh ngộ được hay không lại là chuyện khác. Lâm Nguyên dựa vào ngộ tính nghịch thiên, cưỡng ép cảm ngộ trong thời gian dài như vậy, vẫn tiến triển rất chậm, vừa rồi nếu không phải nhìn thấy nữ tử tóc bạc kia, e rằng còn phải mắc kẹt ở tứ giai cửu đoạn thêm một thời gian nữa. Muốn cảm ngộ một loại quy tắc nào đó, phương pháp tốt nhất chính là tham khảo con đường tiến hóa thuộc loại quy tắc này. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Con đường tiến hóa, tương đương với việc phân tích những quy tắc cao thâm khó hiểu thành những thứ mà ngươi có thể hiểu được. Chỉ là con đường tiến hóa thuộc loại không gian xưa nay cực kỳ hiếm thấy, giá cả cũng khiến Lâm Nguyên chùn bước. Lâm Nguyên muốn vượt qua khảo nghiệm thất tinh động, gia nhập xích côn nhất mạch, cũng là bởi vì khao khát có được nhiều kênh tiếp xúc với các loại con đường tiến hóa hơn. Xích côn nhất mạch là thế lực mạnh nhất tinh vực xích côn, chắc chắn có hệ thống bồi dưỡng nhân tài độc lập với bên ngoài. Gia nhập vào đó, tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên nhất định sẽ được thay đổi về chất. Phải thừa nhận rằng, với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, cho dù không gia nhập thế lực nào, cũng có thể trưởng thành đến trình độ cực cao. Nhưng cần bao nhiêu thời gian, đặc biệt là thực lực càng mạnh, tài nguyên mà Lâm Nguyên cần càng nhiều. Không có đại thế lực cung cấp, chẳng lẽ muốn Lâm Nguyên tự mình đi kiếm, sư? Một lát sau, Lâm Nguyên kết nối thế giới ảo. Thân hình lại xuất hiện trong đệ nhị tinh động. Từ tứ giai cửu đoạn đột phá đến thập đoạn. Thời gian trôi qua cũng không lâu. Khi Lâm Nguyên trở về, những tiến hóa giả khác vẫn đang thảo luận về nữ tử tóc bạc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Nguyên liếc nhìn hai tiến hóa giả Xích Văn còn lại. Chính là nam tử có vệt máu dựng đứng giữa trán và tráng hán cao gần 3 mét kia. Nữ tử tóc bạc đã khiến hắn tăng lên một bậc trong lĩnh ngộ về không gian. Vậy hai tiến hóa giả Xích Văn này, ít nhiều gì cũng sẽ giúp ích cho hắn chứ, vù vù vù. Hàng loạt các tiến hóa giả lần lượt bước vào lối đi trong suốt. Lâm Nguyên không vội vàng tiến vào, mà muốn quan sát thêm một lúc. Cơ hội thế này rất hiếm có, khó có thể chứng kiến cảnh tượng nhiều tiến hóa giả cùng lúc bộc phát toàn lực như vậy. Đúng lúc này, tráng hán cao gần 3 mét tiến đến trước lối đi trong suốt. Tứ chi hắn vô cùng thô kệch, sau lưng đeo một chiếc rìu khổng lồ, trông như một con quái thú hình người. Ầm ầm ầm, tráng hán dậm chân xuống đất, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, toàn thân lao thẳng vào lối đi trong suốt. Kinh khủng! Sức mạnh kinh khủng như vậy, thật sự là loài người sao? Chẳng lẽ là một trong những tinh không cự thú? Các tiến hóa giả khác đều kinh hãi trong lòng, nhao nhao lùi lại phía sau. Với sức mạnh mà tráng hán bộc phát ra, cho dù chỉ là dư ba, cũng đủ để gây thương tích cho một tiến hóa giả tam giai bình thường. Lực lượng. Ánh mắt Lâm Nguyên ngưng trọng. Từ trên người tráng hán cao gần 3 mét, hắn cảm nhận được sức mạnh vô tận. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ đối với quy tắc lực lượng càng thêm tinh tiến, quy tắc lực lượng, Lâm Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. So với quy tắc không gian tồn tại khắp nơi, quy tắc lực lượng có phần bình thường hơn, nhưng tráng hạng lại lĩnh ngộ quy tắc lực lượng rất sâu. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn được liệt vào ba vị tiến hóa giả Xích Văn. Thật muốn tiếp xúc gần với những tiến hóa giả này. Trong lòng Lâm Nguyên khao khát, đối với các tiến hóa giả khác, tiến hóa giả Xích Văn cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Lâm Nguyên, mỗi vị tiến hóa giả Xích Văn đều là một kho báu, đang chờ hắn khai quật. Về sau sẽ có nhiều cơ hội. Chỉ cần ta có thể thuận lợi gia nhập Xích Côn nhất mạch, còn sợ không có cơ hội tiếp xúc. Lâm Nguyên thu hồi dòng suy nghĩ. Rất nhanh, nam tử có một vệt máu trên trán cũng bước qua lối đi trong suốt. Gió, thần sắc Lâm Nguyên có chút suy tư. Từ trên nam nhân có vết máu trên trán, Lâm Nguyên cảm nhận được dao động của gió. Tốc độ hắn ta đi qua đường hầm, chỉ kém nữ tử tóc bạc, còn nhanh hơn tráng hán cao gần 3 mét kia rất nhiều. Vài canh giờ sau, Lâm Nguyên xem xét cũng gần đủ rồi, mặc dù vẫn còn những tiến hóa giả khác liên tục từ đệ nhất tinh động chạy đến. Nhưng những tiến hóa giả này cũng không mang đến nhiều lợi ích cho Lâm Nguyên. Cũng chút ít còn hơn không. Do đó, Lâm Nguyên không muốn lãng phí thời gian nữa. Lúc Lâm Nguyên chuẩn bị đứng dậy, lại có một tiến hóa giả xuất hiện. Tiến hóa giả này là một nam tử trẻ tuổi, nhưng lại mang đến cho Lâm Nguyên cảm giác quen thuộc khó tả. Phương Thanh, Lâm Nguyên lập tức nhận ra đối phương. Nguyên nhân hắn nhận ra là bởi vì Lâm Nguyên thường xuyên giao đấu với đối phương. Để có thể lĩnh ngộ con đường tiến hóa, cổ thần, tốt hơn, Lâm Nguyên đã nhiều lần cảm nhận sâu sắc sự biến đổi trên cơ thể Phương Thanh. Cho nên mặc dù Phương Thanh đã thay đổi dung mạo, biến hóa hình thể, Lâm Nguyên vẫn liếc mắt một cái là nhận ra. Cuối cùng cũng vượt qua rồi. Phương Thanh đến đệ nhị tinh động, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khảo nghiệm trọng lực ở đệ nhất tinh động, quả thật khiến hắn chịu không ít thiệt thòi, cuối cùng bất đắc dĩ phải sử dụng bí pháp, cổ thần, mới miễn cưỡng đi hết đoạn đường đua cuối cùng. Tinh động này, khảo nghiệm tốc độ sao, Phương Thanh cũng nhìn thấy các tiến hóa giả khác lần lượt đi qua lối đi trong suốt, liền biết được nội dung khảo nghiệm. Tốc độ, 10 giây để đến đích đường hầm dài 4 vạn mét, sắc mặt Phương Thanh khẽ biến. Đây chính là gấp 10 lần tốc độ siêu thanh, đối với tiến hóa giả tứ giai, có lẽ cũng không phải là khó khăn. Nhưng Phương Thanh hiện tại chỉ là tiến hóa giả tam giai. Không được. Ta phải hỏi sư phụ. Phương Thanh trực tiếp ngắt kết nối thế giới ảo. thế giới thất tinh động, chỉ có người tham gia khảo nghiệm mới được phép tiến vào. Còn những người khác, đều bị ngăn cản bên ngoài. Ông lão râu trắng là sinh mệnh trí tuệ, thuộc về cá thể độc lập, đương nhiên không thể tiến vào. Phương Thanh muốn liên lạc với ông lão râu trắng, chỉ có thể thoát khỏi thế giới thất tinh động trước. Lâm Nguyên nhìn thấy Phương Thanh biến mất, lập tức biết được đối phương hẳn là đi, cầu cứu, rồi. Vấn đề không lớn lắm. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi. Cảm thấy Phương Thanh hẳn là có thể vượt qua đệ nhị tinh động. So với đệ nhất tinh động, khảo nghiệm của đệ nhị tinh động, thậm chí có thể nói là đơn giản hơn. Dù sao muốn vượt qua đệ nhất tinh động, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ đi hết trăm dặm đường đua. Trong quá trình đó, có lẽ có cách gian lận, ví dụ như sử dụng các loại thủ đoạn bí pháp, giảm bớt áp lực của trọng lực. Nhưng vẫn phải đi hết trăm dặm đường đua. Mà khảo nghiệm của đệ nhị tinh động, chỉ cần trong vòng 10 giây đến đích cách đó 4 vạn mét. Điều này tạo ra không gian linh hoạt rất lớn, cũng tạo điều kiện cho nhiều cấm thuật được sử dụng. Dù sao chỉ cần 10 giây thời gian, cho dù cấm thuật có tác dụng phụ lớn đến đâu, chống đỡ 10 giây cũng không phải là vấn đề gì. Huống hồ mọi người đều đang ở trong thế giới ảo, cơ thể đều là mô phỏng, cho dù phải trả giá lớn đến đâu, cũng có thể dễ dàng khôi phục lại. Phương Thanh chỉ cần chọn một môn cấm thuật ép tiềm lực, cho dù là tam giai, cũng có hy vọng vượt qua đệ nhị tinh động. Suy nghĩ một lát, Lâm Nguyên bước về phía trước một bước. Là Kim Văn Đại Nhân. Tham kiến Kim Văn Đại Nhân. Kim Văn Đại Nhân, ngài đi trước. Các tiến hóa giả khác đang quan sát ở cửa đường hầm, lập tức cung kính lên tiếng. Đối với những tiến hóa giả ngân văn bình thường, xích văn, kim văn không có gì khác biệt. Dù sao đều là tồn tại mà bọn họ không thể với tới, gặp được đều phải cung kính hành lễ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Bước một bước tiến vào. Bước vào đường hầm trong suốt. Gần như trong nháy mắt. Lâm Nguyên đã vượt qua khoảng cách vài nghìn mét. Đường hầm trong suốt dài 4 vạn mét, Lâm Nguyên chỉ mất chưa đầy 7 giây. Cho đến khi Lâm Nguyên đến đích. Tiếng nổ siêu thanh kinh khủng mới truyền đến. Trước đường hầm, mấy chục tiến hóa giả nuốt nước miếng. Vị Kim Văn Đại Nhân này, tốc độ thật nhanh. Đúng vậy, cảm giác còn nhanh hơn những Kim Văn Đại Nhân khác. Thật đáng sợ, nhưng vị Kim Văn này mạnh như vậy, tại sao đến bây giờ mới đến đệ nhị tinh động, nhỏ giọng thôi, Kim Văn Đại Nhân đâu phải là người mà ngươi có thể bàn tán. Mấy chục tiến hóa giả hạ thấp giọng, bọn họ đến bây giờ vẫn chưa nắm chắc có thể vượt qua đệ nhị tinh động, kết quả Lâm Nguyên lại dễ dàng vượt qua. Sự chênh lệch như vậy, khiến những tiến hóa giả này suy nghĩ phức tạp, vừa kính sợ vừa thất vọng. Từng có thời, bọn họ cũng là thiên tài tuyệt thế trên hành tinh của mình. Đệ tam tinh động. Đây là bối cảnh ngoài không gian. Lâm Nguyên vừa xuất hiện, liền cảm thấy trọng lực biến mất. Toàn thân gần như muốn trôi nổi lên. Ý niệm Lâm Nguyên khẽ động, cơ thể tự nhiên hạ xuống. Ngoài không gian, Lâm Nguyên đánh giá xung quanh. Chỉ là mô phỏng môi trường ngoài không gian mà thôi. Còn những loại bức xạ khác, lại không có. Khảo nghiệm của tinh động này là, phản ứng, Lâm Nguyên nhìn về phía tấm bia đá bên cạnh, trên đó ghi rõ nội dung khảo nghiệm của tinh động này. Vượt qua, vành đai thiên thạch, dài vạn dặm phía trước một cách an toàn. Bên trong vành đai thiên thạch, trôi nổi vô số thiên thạch. Chỉ cần bị thiên thạch chạm vào, coi như bị loại. Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, vành đai thiên thạch hùng vĩ như trường long. Cửa ải này kỳ thực không khó. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để thích nghi với môi trường ngoài không gian. Nói chính xác là thích nghi với môi trường không trọng lực. Đối với tiến hóa giả tam giai, tứ giai, phần lớn thời gian đều sống trên hành tinh. Đột nhiên đến môi trường không trọng lực như vậy, thực lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trong trạng thái này, tiến vào vành đai thiên thạch, đối mặt với vô số thiên thạch, chỉ cần phản ứng chậm một chút, sẽ bị loại. Cần biết quy tắc loại bỏ của tinh động này, không phải là chết bởi thiên thạch, mà là bị thiên thạch chạm vào coi như bị loại. Tuy nhiên, đối với ta mà nói, lại đơn giản đến không thể đơn giản hơn, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Cửa ải này, đối với Lâm Nguyên sở hữu thái cực lĩnh vực, quả thực là tặng không. Môi trường không trọng lực. Bên trong lĩnh vực, Lâm Nguyên chính là thần, mô phỏng lại trọng lực chỉ là chuyện một ý niệm. Hơn nữa, nắm giữ thái cực lĩnh vực, Lâm Nguyên có thể sớm nhìn rõ được tình huống của vô số thiên thạch bên trong vành đai thiên thạch, từ đó đưa ra phán đoán trước, né tránh hay là đổi đường đi. Trên thực tế, khảo nghiệm của đệ tam tinh động, chỉ cần nắm giữ lĩnh vực là có thể dễ dàng vượt qua. Cơ bản không có độ khó. Chỉ là, lĩnh vực không phải tiến hóa giả nào cũng có thể nắm giữ. Tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai, chỉ có hy vọng nắm giữ lĩnh vực, nhưng phần lớn tiến hóa giả ở cấp độ này vẫn chưa có lĩnh vực. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên thuận lợi vượt qua đệ tam tinh động, đến đệ tứ tinh động. Lớp thiên thạch cuối cùng đó, chật chật trong đầu Lâm Nguyên hiện lên cảnh tượng vừa rồi. Vô số thiên thạch hùng vĩ ầm ầm lao tới. Nếu không phải Lâm Nguyên nắm giữ lĩnh vực, đổi lại là tiến hóa giả khác, cho dù là tiến hóa giả kim văn, cũng có tỷ lệ không nhỏ bị loại. Tuy nhiên, Lâm Nguyên cũng biết rõ, lớp thiên thạch đó hoàn toàn là ngẫu nhiên xảy ra, thậm chí là sự kiện có xác suất nhỏ, bản thân gặp phải, hoàn toàn là do vận khí không tốt. Đệ tứ tinh động rồi, Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Khảo nghiệm thất tinh động đã qua hơn nữa. Nơi này, Lâm Nguyên nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở bên trong một cung điện. Hàng loạt bức tượng cao vài mét được sắp xếp ngay ngắn, các tiến hóa giả thì ngồi dưới chân tượng, nhíu mày suy tư. Trong số những tiến hóa giả này, đương nhiên bao gồm cả ba vị tiến hóa giả Xích Văn. Tất cả tiến hóa giả đi trước Lâm Nguyên đều bị kẹt lại ở tinh động này. Khảo nghiệm của tinh động này là, Lâm Nguyên nhìn về phía tấm bia đá bên cạnh. Tinh động này khảo nghiệm ngộ tính. Người tham gia khảo nghiệm có thể chọn một bức tượng, chỉ cần lĩnh ngộ được bí thuật ẩn chứa trên tượng là có thể vượt qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm ngộ tính. Ánh mắt Lâm Nguyên lướt qua từng bức tượng. Phát hiện những bức tượng này đều giống nhau, bí thuật ẩn chứa bên trong hẳn cũng là cùng một loại. Xem ra độ khó khá cao. Lâm Nguyên lần nữa nhìn về phía ba vị tiến hóa giả Xích Văn. Nữ tử tóc bạc. Nam tử có vết máu trên trán. Tráng hán cao gần 3 mét. Lúc này ba người đang ngồi trước mặt bức tượng, trầm tư suy nghĩ. Đặc biệt là tráng hán vác rìu khổng lồ, nắm đấm lúc siết lúc thả, Lâm Nguyên có cảm giác, nếu không phải vì kiên kỵ, tráng hán này có thể sẽ đập nát bức tượng. Thế giới thất tinh động, không gian bí ẩn. 12 bóng người tập trung ánh mắt vào đệ tứ tinh động. 7 khảo nghiệm của thất tinh động, độ khó tùy thuộc vào từng người, nhưng đệ tứ tinh động và đệ thất tinh động lại khảo nghiệm cùng một thứ. Ngộ tính. Không biết ai là người đầu tiên vượt qua đệ tứ tinh động. Hẳn là Ngân Linh, cô ấy là người đầu tiên tiến vào đệ tứ tinh động, thời gian lĩnh ngộ cũng là dài nhất, bản thân ngộ tính cũng không tệ. Đúng vậy. Ngân Linh hẳn là người đầu tiên vượt qua khảo nghiệm trong ba vị thiên tài Xích Văn. Người đầu tiên là ai ta không chắc chắn, nhưng người cuối cùng nhất định là Mang Lực. 12 bóng người nói chuyện phím. Mang Lực chính là tráng hán cao gần 3 mét. Hắn đi theo con đường quy tắc lực lượng, am hiểu nhất chính là dùng sức mạnh phá vỡ vạn pháp, còn những chuyện cần tiêu tốn thời gian lĩnh ngộ lại khiến hắn đau đầu. Cho nên 12 bóng người đều nhất trí cho rằng Mang Lực hẳn là người cuối cùng vượt qua khảo nghiệm đệ tứ tinh động trong ba vị thiên tài Xích Văn. Ha ha ha, quả thực. Kỳ thực ta cảm thấy, tam nhãn tộc kia có hy vọng vượt qua khảo nghiệm đầu tiên. Dù sao con mắt thứ ba của tam nhãn tộc, có thể nhìn thấy thứ mà sinh linh bình thường không thể nhìn thấy. 12 bóng người trò chuyện với nhau. Ánh mắt đều tập trung vào ba vị thiên tài Xích Văn. Còn những người khác, cho dù là thiên tài Kim Văn, tiêu tốn 10 ngày nửa tháng, vượt qua khảo nghiệm của tinh động này chính là giới hạn, làm sao có thể so sánh với thiên tài Xích Văn, chọn bức tượng này đi. Lâm Nguyên đi đến một góc khuất, chọn một bức tượng. Để đảm bảo công bằng, mỗi bức tượng trong cung điện đều không có gì khác biệt, bí thuật ẩn chứa bên trong cũng là cùng một loại. Là anh à, dưới chân bức tượng bên cạnh, một bóng người khoanh chân ngồi ở đó. Mái tóc màu xanh lá cây, tỏa ra khí chất thanh thoát nào đó. Chính là nữ tử tóc xanh Kim Văn mà Lâm Nguyên gặp trên đường đua trăm dặm ở đệ nhất tinh động. Chỉ cần ngồi dưới chân tượng, nhìn chằm chằm vào tượng là có thể bắt đầu lĩnh ngộ. Nữ tử tóc xanh nhìn thấy Lâm Nguyên, chớp chớp mắt, lên tiếng nhắc nhở. Ấn tượng của cô đối với Lâm Nguyên khá tốt, lúc đó trên đường đua trăm dặm, Lâm Nguyên không hề ra tay với cô, chứng tỏ không phải là người khó chung sống. Tốt. Lâm Nguyên gật đầu. Ngồi xuống dưới chân bức tượng mình đã chọn. Sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bức tượng trước mặt. Lát sau, Lâm Nguyên mơ hồ cảm thấy bức tượng trước mặt thay đổi. không còn chỉ cao vài mét nữa, mà hóa thành ngọn núi vạn trượng, cao chọc trời. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, nhìn chằm chằm vào bức tượng chưa biết, lĩnh ngộ được bí thuật, sơn, ầm. Suy nghĩ của Lâm Nguyên trở lại, vô số linh quang tràn vào trong đầu, hình thành một môn bí thuật đặc thù. Môn bí thuật này có thể ổn định tinh thần lực của bản thân, giống như ngọn núi sừng sững giữa trời đất, bất động bất di. Môn bí thuật này là loại bí thuật củng cố căn cơ, Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. Trong liên minh nhân loại vũ trụ, có vô số con đường tiến hóa. Điều kiện tu luyện của mỗi con đường tiến hóa đều khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, căn cơ bản thân càng vững chắc, tu luyện con đường tiến hóa càng dễ dàng. Ông, bí thuật, sơn, vận chuyển trong cơ thể Lâm Nguyên. Hơi mơ hồ, khí huyết của Lâm Nguyên chìm xuống, tinh thần ngưng tụ, giống như một ngọn núi nhỏ ngồi đó. Dường như cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Nguyên. Bức tượng trước mặt, đột nhiên phát sáng. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống, sau đó Lâm Nguyên biến mất không thấy. Sự náo động khi Lâm Nguyên rời đi không hề nhỏ. Các tiến hóa giả đang lĩnh ngộ tượng xung quanh, lập tức mở mắt, ngạc nhiên nhìn về phía vị trí Lâm Nguyên vừa ngồi. Cho dù ở xa, nữ tử tóc bạc đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn sang. Thế giới thất tinh động, tầng không gian bí ẩn nào đó. 12 bóng người đang nói chuyện phiếm, bất kể là 3 người phía trên hay 9 người phía dưới. Lúc này đều đồng thời ngừng nói chuyện, ánh mắt từ đệ tứ tinh động chuyển sang Lâm Nguyên đã tiến vào đệ ngũ tinh động. Nhanh vậy sao? 12 bóng người có chút kinh ngạc. Mặc dù bí thuật, sơn, là bí thuật nhập môn của Xích Côn Nhất Mạch, nhưng muốn lĩnh ngộ cũng không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt là đối với các tiến hóa giả tam giai, tứ giai. Nhưng Lâm Nguyên mới mất bao lâu, nửa tiếng đồng hồ, nói chính xác là 23 phút. 12 bóng người ít nhất đều là diệt tinh giả lục giai, ý thức cường đại. Hơi hồi tưởng lại, liền xác định thời gian Lâm Nguyên từ lúc ngồi xuống đến lúc truyền tống đến ngũ tinh động. Không ngờ khảo nghiệm giả kim văn này lại có ngộ tính mạnh mẽ như vậy. Không tệ, ba tòa tinh động phía trước, biểu hiện trung quy trung cũ, bình thường, đến tứ tinh động đột nhiên bộc phát, bỏ xa cả ba khảo nghiệm giả xích văn. Tạp phu, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào, có phải có chút hối hận không? Trong chín bóng người phía dưới, một bóng người trêu chọc nói. Tạp phu nhíu mày. Tại nhị tinh động, hắn đã chú ý đến Lâm Nguyên. Quy tắc thuộc tính âm dương mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ, có khu vực trùng lập tương tự với quy tắc ánh sáng của hắn. Có sư huynh đề nghị hắn thu Lâm Nguyên làm đồ đệ. Nhưng lúc đó tạp phu cảm thấy, việc thu đồ đệ không phải chuyện nói suông, dự định quan sát thêm, xem biểu hiện tiếp theo của Lâm Nguyên. Hiện tại quả thực đã nhìn thấy biểu hiện của Lâm Nguyên. Nhưng, đáng tiếc. Tạp phu thở dài trong lòng. 23 phút lĩnh ngộ bí thuật, sơn, không nói đến những thứ khác. Chỉ xét về ngộ tính, tuyệt đối là người mạnh nhất trong tất cả các khảo nghiệm giả thất tinh động lần này. Ngay cả ba khảo nghiệm giả xích văn cũng không bằng. Nhưng chuyện này hắn biết, các sư huynh khác cũng biết. Nếu như là lúc ở nhị tinh động, tạp phu hắn mở lời muốn Lâm Nguyên. Các sư huynh khác chắc chắn sẽ không tranh giành với hắn, dù sao lúc đó biểu hiện của Lâm Nguyên thuộc loại trung quy trung cũ, phù hợp với trình độ bình thường của khảo nghiệm giả Kim Văn. Khảo nghiệm giả Kim Văn tổng cộng có hơn 100 người, đủ cho 12 người bọn họ phân chia, tạp phu muốn một khảo nghiệm giả Kim Văn bình thường, sẽ không có sư huynh nào cản trở. Chỉ là hiện tại, tạp phu liếc nhìn ba bóng người phía trên. Hắn có thể cảm nhận được, ba vị sư huynh vượt qua lục giai này, lúc này cũng đã hứng thú. Như vậy, hắn hoàn toàn không còn hy vọng. Ba bóng người phía trên cũng đang quan sát Lâm Nguyên. So với chín bóng người phía dưới, ba bóng người này bình tĩnh hơn nhiều. Là tồn tại vượt qua lục giai, ba bóng người rất rõ ràng, so với những phương diện khác, ví dụ như huyết mạch, thể chất, lực lượng, ngộ tính rất khó đo lường cụ thể. Ví dụ đơn giản nhất là, có một số tiến hóa giả có ngộ tính rất mạnh về quy tắc gió, mà ngộ tính về các quy tắc khác lại vô cùng bình thường. Khảo nghiệm giả Kim Văn Lâm Nguyên, đến từ tinh cầu trung đẳng của tinh hệ Thần Hy, Thương Lan Tinh, xuất thân gia đình bình thường, 20 tuổi. Ba bóng người bắt đầu lật xem thông tin về Lâm Nguyên. Những gì bọn họ có thể tra được cơ bản đều là thông tin công khai, còn thông tin sâu hơn thì nhắc nhở quyền hạn không đủ. Quyền hạn không đủ là công dân được ba vị nữ thần âm thầm chú ý sao? Xem ra lai lịch không có vấn đề, có nữ thần chú ý, chắc chắn sẽ không phải dị tộc giả trang, ba bóng người cũng không có gì bất ngờ, đến cảnh giới của bọn họ, tự nhiên biết rõ trong liên minh vũ trụ, ba vị nữ thần cũng đang đánh giá mỗi một công dân. Nếu công dân này có chỗ đặc biệt, sẽ lọt vào mắt xanh của ba vị nữ thần. Mặc dù ba vị nữ thần sẽ không trực tiếp giúp đỡ, nhưng cũng sẽ cố ý phong tỏa thông tin của người đó. Phải thừa nhận, phong tỏa thông tin sẽ bị kẻ có tâm chú ý, ví dụ như người khác không phong tỏa thông tin, chỉ có hắn phong tỏa thông tin, chẳng phải là tự thú sao, nhưng phải biết rằng, tiêu chuẩn để ba vị nữ thần đánh giá nhân tài đặc biệt không chỉ là lĩnh vực tiến hóa, mà còn bao gồm cả lĩnh vực nhân văn, khoa học, ẩm thực, và việc phong tỏa thông tin cũng không phải là vĩnh viễn, ví dụ như sau một thời gian, ba vị nữ thần cảm thấy ngươi không còn là nhân tài đặc biệt nữa, cũng sẽ giải trừ phong tỏa. Theo xác suất, trên mỗi tinh cầu, ít nhiều gì cũng sẽ có một hai công dân bị ba vị nữ thần phong tỏa thông tin. Điều này tránh được khả năng cường giả dị tộc chuyên nhắm vào những công dân bị phong tỏa thông tin để ám sát. Dù sao ngươi cũng không biết, ngươi ám sát rốt cuộc là gì. Dị tộc tốn vô số đại giá, hy sinh rất nhiều quân cờ quan trọng, cuối cùng lại giết chết một chuyên gia lĩnh vực ẩm thực, cho dù chỉ nhìn thông tin công khai, khảo nghiệm giả Kim Văn Lâm Nguyên này, hẳn là đã có kỳ ngộ nào đó, dù sao gia đình bình thường, không thể nuôi dưỡng một tiến hóa giả tam tứ giai tu luyện. Bất kể có kỳ ngộ hay không, chỉ bằng 23 phút lĩnh ngộ bí thuật, sơn, ngộ tính của hắn tuyệt đối không thấp, hiện tại chỉ cần xem biểu hiện của hắn tại thất tinh động. Ba bóng người trò chuyện với nhau. Cái gọi là kỳ ngộ đối với bọn họ mà nói là chuyện bình thường, những khảo nghiệm giả tiến vào thế giới thất tinh động, dù là ngân văn thấp nhất, ai mà chưa từng trải qua kỳ ngộ, không tệ, tứ tinh động khảo nghiệm ngộ tính, chỉ là phương hướng đại khái, mà khảo nghiệm của thất tinh động, mới có thể nói rõ có phù hợp với xích cung nhất mạch hay không. Ba bóng người nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt rất hài lòng. Bọn họ thậm chí quyết định, cho dù ngộ tính của Lâm Nguyên không phù hợp để lĩnh ngộ các loại bí thuật của xích cung nhất mạch, bản thân cũng sẽ ra mặt thu nhận. Dù sao Lâm Nguyên 23 phút lĩnh ngộ bí thuật, sơn, quá kinh khủng, dù không phù hợp với xích cung nhất mạch, vậy thì thu thập bí thuật tu luyện của các thế lực khác, thử nghiệm từng cái. Dù sao thiên tài như thế này không thể để chạy mất. Tứ tinh động. Tất cả các tiến hóa giả đang lĩnh ngộ pho tượng, đều ồn ào cả lên. Lúc Lâm Nguyên rời đi, pho tượng phát sáng, đồng thời xuất hiện một cột sáng. Điều này rõ ràng không phải, apply, bình thường. Mà là đặc trưng của việc vượt qua khảo nghiệm. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, đã vượt qua khảo nghiệm. Rất nhiều khảo nghiệm giả chỉ cảm thấy mình sống hệt như heo. Sư phụ từng nói tư chất của ta là mạnh nhất mà ông ấy từng thấy, nhưng cũng chính vì vậy, mới phải gia nhập thế lực mạnh hơn ở đằng xa, nữ tử tóc bạc âm thầm nghĩ. Gia nhập thế lực mạnh, không chỉ là để có được nền tảng cao hơn, mà còn là để gặp gỡ những thiên tài khác, như vậy mới có thể tránh được việc tự phụ, kiêu ngạo, mới có thể tiếp tục tiến bộ. Nữ tử tóc bạc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô sâu sắc hiểu ra, sư phụ nói đúng. Nhìn thấy Lâm Nguyên dùng thời gian ít hơn mình rất nhiều, đã vượt qua khảo nghiệm tứ tinh động, trong lòng nữ tử tóc bạc lập tức dâng trào động lực. Ta cũng sắp rồi. Chỉ còn một chút nữa. Nữ tử tóc bạc lại nhìn pho tượng trước mặt, đắm chìm sâu vào lĩnh ngộ. Thật muốn bổ pho tượng này bằng một triều, mạng lực cao gần 3 mét thì có chút bồn chồn. Vốn dĩ hắn đã lĩnh ngộ có chút nôn nóng, lúc này lại nhìn thấy có người vượt qua khảo nghiệm, càng thêm như vậy. Đặc biệt là người vượt qua khảo nghiệm, không phải là hai khảo nghiệm giả xích văn kia, mà là một khảo nghiệm giả kim văn không được hắn để vào mắt, tam nhãn tộc ta, vốn dĩ đã giỏi lĩnh ngộ, không ngờ lại bị người ta dẫn trước. Nam tử có một vệt máu màu đỏ ở mi tâm thầm nghĩ. Nhưng ta cũng sắp rồi. Nam tử ngẩng đầu nhìn pho tượng, vệt máu ở mi tâm của hắn, mơ hồ đang từ từ mở ra. Ngũ tinh động. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện tại đây. Thật sự trực tiếp truyền tống đến ngũ tinh động. Trong lòng Lâm Nguyên có chút tiếc nuối. Ban đầu hắn còn dự định sau khi lĩnh ngộ bí thuật, sơn, sẽ không vội rời đi, mà là ở lại tứ tinh động, xem thử có thể lĩnh ngộ được gì từ các pho tượng khác. Mặc dù tất cả các pho tượng đều giống hệt nhau, theo lý thuyết, vì công bằng, bí thuật ẩn chứa cũng giống hệt nhau, nhưng lỡ như, bí thuật sơn quả thực kỳ lạ. Suy nghĩ một lúc, Lâm Nguyên bắt đầu cẩn thận cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Khi vận chuyển bí thuật, sơn, khí huyết ngưng tụ, cả người giống như một ngọn núi lớn, sừng sững bất động. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được, thể phách và nhục thân của mình đang chậm rãi tăng lên. Mặc dù biên độ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại đang thực sự tăng lên. Một lúc sau, Lâm Nguyên bắt đầu nhìn xung quanh. Ngũ tinh động, theo tư liệu mà Phương Thanh đưa cho, ba tòa tinh động phía trước khảo nghiệm nhục thân. Cho dù là trọng lực của nhất tinh động, tốc độ của nhị tinh động, phản ứng của tam tinh động, tất cả đều nhắm vào nhục thân. Mà tứ tinh động khảo nghiệm ngộ tính. Sau tứ tinh động, ngũ tinh động, lục tinh động, khảo nghiệm phương diện linh hồn. Khảo nghiệm của tinh động này, dọc theo đường núi, leo lên đỉnh núi là có thể vượt qua. Gợi ý, khảo nghiệm của tinh động này không có nguy hiểm đến tính mạng. Leo lên đỉnh núi. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một ngọn núi sừng sững ở đằng xa. Ngọn núi cao khoảng 100 mét, dưới chân núi có một lối vào đường núi hẹp. Lâm Nguyên hơi nghiêm mặt. Cho dù không cần động não, hắn cũng biết, quá trình leo núi chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Nguyên lại liếc nhìn bảng đá gợi ý. Trong quy tắc khảo nghiệm thất tinh động, có hai tiền đề bị loại. Một là ở trong thế giới của một tinh động nào đó quá một tháng. Hai là chết. Thử leo núi xem. Lâm Nguyên đến chân núi, dừng lại một chút, bước chân phải vào đường núi. Ông! Một cổ lực lượng vô hình ầm ầm giáng xuống. Nê hoàng cung trong mi tâm. Lực lượng thái cực đen trắng hình thành, tinh hệ, đột nhiên bắt đầu chấn động. Cổ lực lượng đột nhiên giáng xuống này, bỏ qua các loại phòng ngự của Lâm Nguyên, trực tiếp tấn công linh hồn. Ầm ầm ầm. Bàn xoay thái cực đen trắng chậm rãi chuyển động. Rất nhanh liền nghiền nát cổ lực lượng vô hình này. Đây là công kích linh hồn, Lâm Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Biết rõ nội dung khảo nghiệm của tinh động này. Đó là phòng ngự linh hồn. Mỗi bậc thang đều sẽ phải trải qua một lần công kích linh hồn. Chống đỡ được thì có thể bước lên bậc thang tiếp theo. Nếu chống đỡ không nổi, sẽ bị hôn mê trong thời gian ngắn, lăn xuống từ bậc thang. Lâm Nguyên cuối cùng cũng hiểu tại sao lại nói tinh động này không có nguy hiểm đến tính mạng. Với cường độ nhục thân của tiến hóa giả tam giai, tứ giai, cho dù lăn xuống từ đỉnh núi, độ cao 100 mét, thậm chí không có bị thương. Đương nhiên, trong thời gian leo núi, mọi vũ khí phòng ngự linh hồn đều không thể sử dụng. Trấn hồn chung của Lâm Nguyên cũng nằm trong số đó. Ngay lúc Lâm Nguyên đang suy nghĩ, lại một làn sóng công kích linh hồn giáng xuống. Ông ông ông. Nê hoàng cung trong mi tâm. Bàn xoay thái cực đen trắng chậm rãi chuyển động. Không bao lâu liền nghiền nát công kích linh hồn. Đột nhiên, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, chịu đựng công kích linh hồn, đang hoàn thiện phòng ngự linh hồn của bản thân trong mơ hồ. Lâm Nguyên nhận ra, tinh hệ, thái cực đen trắng trong mi tâm Nê Hoàng Cung, dường như trở nên vững chắc hơn một chút. Còn có chỗ tốt này, Lâm Nguyên nở nụ cười trên mặt. Ngộ tính nghịch thiên, không chỉ khiến Lâm Nguyên lĩnh ngộ công pháp, con đường tiến hóa, các loại bí thuật, thậm chí là quy tắc, đều vượt xa các tiến hóa giả khác. Cũng đồng thời nâng cao khả năng thích ứng của Lâm Nguyên. Khả năng thích ứng ở đây, phạm vi tương đối rộng. Ví dụ như lúc ở thế giới Long Hổ, ý thức của Lâm Nguyên giáng lâm vào cơ thể trẻ sơ sinh. Sắp bị chết cống chết đói, liền lĩnh ngộ được thủ đoạn chống chọi với lạnh và đói. Lúc này Lâm Nguyên chịu đựng công kích linh hồn, tinh hệ, thái cực đen trắng trong mi tâm Nê Hoàng Cung bị rung chuyển. Vì vậy liền lĩnh ngộ được thủ đoạn ổn định linh hồn. Đương nhiên, loại khả năng thích ứng này là có giới hạn. Cuối cùng ở thế giới thần binh, Lâm Nguyên tiến vào khe nứt không gian, liền tan thành tro bụi trong nháy mắt, căn bản không có thời gian lĩnh ngộ. Nhưng công kích linh hồn của bậc thang thứ nhất trước mắt, hiển nhiên không thể nhanh chóng đánh tan phòng ngự linh hồn của Lâm Nguyên. Tốt tốt tốt. Trong lòng Lâm Nguyên vui mừng, tầm quan trọng của linh hồn hắn tự nhiên biết rõ, phòng ngự linh hồn càng cao, có nghĩa là bản thân càng an toàn. Ầm. Lại một đạo công kích linh hồn giáng xuống. Mà lần này, tinh hệ thái cực đen trắng trong mi tâm Nê Hoàng Cung liền ổn định hơn rất nhiều, chỉ tăng tốc độ quay, liền nghiền nát công kích linh hồn. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, chịu đựng công kích linh hồn, đang hoàn thiện phòng ngự linh hồn của bản thân, lập tức. Tinh hệ thái cực đen trắng càng trở nên ổn định. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nguyên dứt khoát ở lại bậc thang thứ nhất, không đi nữa. Để mặc từng đạo công kích linh hồn giáng xuống, sau đó kích thích tinh hệ thái cực đen trắng trong mi tâm nê hoàng cung của hắn chậm rãi lột xác. 10 phút sau, công kích linh hồn của bậc thang thứ nhất đã mất đi khả năng rung chuyển tinh hệ thái cực đen trắng trong mi tâm nê hoàng cung. Cổ lực lượng vô hình giáng xuống, ngay cả chỗ ngoài cùng nhất cũng không thể đến gần, liền tự tan rã. Lâm Nguyên mới có chút luyến tiếc bước lên bậc thang thứ hai. Công kích linh hồn của bậc thang thứ hai mạnh hơn bậc thang thứ nhất một chút. Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, lại không tính là gì, trừ phi có thể nhanh chóng đánh tan hắn, nếu không tất cả tổn thương phải chịu, đều chỉ có thể thúc đẩy hắn không ngừng mạnh lên. Chờ đến khi Lâm Nguyên leo lên bậc thang thứ sáu. Sưu. Trong ngũ tinh động, lại xuất hiện một bóng người. Chính là khảo nghiệm giả Xích Văn, nữ tử tóc bạc, Ngân Linh kia. Ngũ tinh động, nữ tử tóc bạc liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Nguyên đang leo bậc thang. Đồng thời cũng hiểu rõ nội dung khảo nghiệm. Thời gian dài như vậy, mới leo lên được từng đó bậc thang, xem ra khảo nghiệm nhất định rất khó. Lúc này Ngân Linh đã coi Lâm Nguyên là đối thủ cùng cấp bậc Xích Văn. Mặc dù khảo nghiệm thất tinh động, mọi người không phải quan hệ cạnh tranh, chỉ cần vượt qua 7 tòa tinh động là có thể gia nhập Xích Côn nhất mạch. Về phần số lượng bao nhiêu thì không có hạn chế. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của Lâm Nguyên ở tứ tinh động, Ngân Linh vô thức so sánh với Lâm Nguyên. Ta cũng đến. Ngân Linh đi đến chân núi, không chút do dự bước lên bậc thang thứ nhất. Hả, không tính là khó. Công kích linh hồn giáng xuống, chỉ hơi rung chuyển lớp ngoài linh hồn của Ngân Linh, liền bị cản lại. Bậc thang thứ hai. Bậc thang thứ ba. Bậc thang thứ tư. Bậc thang thứ năm. Ngân Linh không ngừng leo lên đỉnh núi. Trong lúc lơ đãng, Ngân Linh đã leo lên bậc thang thứ 40. Cả ngọn núi cao 100 mét, đại khái có 300 bậc thang. Lúc này công kích linh hồn giáng xuống, đã khiến Ngân Linh phải thận trọng đối phó. Cô ta vô thức liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy Lâm Nguyên vẫn còn đang dây dưa ở bậc thang thứ 7. Tên này, trên mặt Ngân Linh lộ ra vẻ kỳ quái. Ngân Linh từng bước leo lên đỉnh núi. Cô biết rõ 20 bậc thang đầu tiên không phải là thử thách quá lớn đối với những tiến hóa giả tam giai, tứ giai. Hầu hết bọn họ đều có thể vượt qua. Lâm Nguyên dù sao cũng là tiến hóa giả kim văn, đã bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc, làm sao có thể nán lại quá lâu ở 20 bậc thang đầu, chẳng lẽ có bí mật gì? Ngân Linh thầm nghĩ. Cô cảm thấy Lâm Nguyên có thể đi đến ngày hôm nay chắc chắn không phải kẻ ngốc, nhất cử nhất động đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Nghĩ đến đây, Ngân Linh cũng dừng lại ở bậc thang thứ 40. Ầm ầm ầm, từng đợt công kích linh hồn ập xuống. Ngân Linh hoàn toàn có thể chống đỡ những đợt tấn công này, nhưng cuối cùng cô nhận ra mình chỉ đang lãng phí thời gian. Bí mật cái khỉ, Ngân Linh cau mày, cảm thấy hành động của mình thật ngu ngốc. Dừng lại lâu như vậy tuy không ảnh hưởng đến thực lực, nhưng chắc chắn chẳng có chút lợi ích nào. Nhận ra điều này, Ngân Linh tiếp tục leo lên đỉnh núi. Phòng ngự linh hồn tăng 2 thành, sự ổn định của thái cực, tinh hệ, trong nê hoàng cung cũng được củng cố thêm 1,5 thành. Đứng trên bậc thang thứ 7, Lâm Nguyên cảm thấy rất vui vẻ. Đối với hắn, những đợt công kích linh hồn này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc tự mình khổ luyện. Bất kể có thể gia nhập Xích Côn nhất mạch hay không, trước tiên phải kiếm chút lợi ích đã. Thấy đợt công kích linh hồn ở bậc thang thứ 7 không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào, Lâm Nguyên bước lên bậc thang thứ 8. Hắn dừng lại ở ngũ tinh động, điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc cuối cùng có vượt qua khảo nghiệm thất tinh động hay không. Thời gian dừng lại ở mỗi tinh động, chỉ cần không quá 1 tháng là được. Trong một không gian bí ẩn nào đó của thất tinh động, hành động của Lâm Nguyên đã thu hút sự chú ý của 12 bóng người. Lâm Nguyên này đang làm gì vậy? Bây giờ hắn ta không nhanh chóng đi đến thất tinh động, vượt qua khảo nghiệm cuối cùng, ở lại ngũ tinh động lãng phí thời gian làm gì? Chẳng lẽ linh hồn của hắn ta là điểm yếu, đối phó với những đợt công kích linh hồn rất vất vả, nên mới chần chừ như vậy? 9 bóng người phía dưới thì thầm trao đổi, suy đoán đủ điều. Khảo nghiệm thất tinh động là do Xích Côn tinh chủ Vĩ Đại bố trí, ngay cả 12 đệ tử của ngài cũng không có quyền can thiệp, chỉ có thể thông qua biểu hiện của mỗi người tham gia khảo nghiệm để lựa chọn đệ tử. Biểu hiện của Lâm Nguyên, nếu không phải cố ý như vậy, thì chính là không giỏi chống đỡ công kích linh hồn. Cường độ công kích linh hồn của ngũ tinh động được sắp xếp dựa trên cấp bậc thực lực của người tham gia khảo nghiệm. Ví dụ như ngươi là tiến hóa giả tam giai, sẽ phải đối mặt với cường độ công kích linh hồn tam giai, tối đa cũng chỉ đến đỉnh tam giai. Lâm Nguyên là tiến hóa giả tứ giai thập đoạn, công kích linh hồn hắn phải đối mặt ít nhất cũng là tứ giai. Nếu hắn không giỏi phòng ngự linh hồn, đối mặt với công kích linh hồn cấp độ này, việc vất vả cũng không có gì lạ. Không giỏi phòng ngự linh hồn, chính bóng người phía dưới nhìn nhau. Không thành vấn đề. Ba bóng người phía trên không hề bận tâm. Phòng ngự linh hồn có thể nâng cao theo thời gian, Lâm Nguyên có điểm yếu này cũng không sao, sau này ban cho hắn vài món bảo vật phòng ngự linh hồn là được. Với tốc độ này, một tháng liệu có thể vượt qua ngũ tinh động này không? Bóng người bên trái lên tiếng, giọng điệu lộ vẻ lo lắng. Ông tên là Cổ Trạch, là đệ tử thứ ba của Xích Côn Tinh Chủ, cũng là tồn tại vượt qua lục giai. Trong ba người bọn họ, Cổ Trạch là người coi trọng Lâm Nguyên nhất. Cứ từ từ. Cổ Trạch thầm nghĩ. Mặc dù Lâm Nguyên không vượt qua được thất tinh động, ông vẫn có khả năng đưa Lâm Nguyên gia nhập Xích Côn nhất mạch. Tuy nhiên, như vậy, địa vị của Lâm Nguyên chắc chắn sẽ không bằng những người vượt qua thất tinh động. Hơn nữa, không thể kiểm tra tư chất cụ thể ở thất tinh động, Cổ Trạch cũng không biết nên định hướng tu luyện cho Lâm Nguyên như thế nào. Khảo nghiệm thất tinh động của Xích Côn Tinh Chủ không phải lúc nào cũng được mở ra, điều này có nghĩa là việc mở ra khảo nghiệm thất tinh động cần phải trả giá nhất định. Hiệu quả khảo nghiệm trong thất tinh động cũng cực kỳ chính xác, 7 loại khảo nghiệm khác nhau, về cơ bản có thể đánh giá tiềm lực của mỗi người tham gia khảo nghiệm. Trên bậc thang đỉnh núi, Lâm Nguyên đi một bước dừng một bước. Công kích linh hồn liên tục như vậy, không dễ gặp được đâu. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Công kích linh hồn là một phương thức tấn công rất đặc biệt, nó tiêu hao rất nhiều linh hồn lực của bản thân người tấn công. Hơn nữa, việc hồi phục cũng không nhanh như khí huyết hay thể lực. Nói chung, một tiến hóa giả linh hồn, sau khi tung ra 10-20 đợt công kích linh hồn, về cơ bản sẽ kiệt sức, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Vì vậy, Lâm Nguyên hầu như không thể tìm thấy tiến hóa giả linh hồn nào có thể liên tục tấn công hắn. Còn về những tiến hóa giả linh hồn cấp bậc cao hơn, Lâm Nguyên cũng không yên tâm cho lắm, nhỡ đâu đối phương đột nhiên toàn lực ra tay, hắn chẳng phải nguy hiểm đến tính mạng sao, tuy nhiên, tốc độ tăng cường rõ ràng bắt đầu chậm lại. Lâm Nguyên nhận thấy rõ ràng sự tăng cường của linh hồn lực đang giảm dần. Nếu như lúc đầu, một bậc thang mang lại cho Lâm Nguyên sự tăng cường là 10, thì bây giờ chỉ còn 8, thậm chí là 5. Chủ yếu là bây giờ, công kích linh hồn ảnh hưởng đến mình ngày càng yếu. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ khi bản thân gặp nguy hiểm, ngộ tính nghịch thiên mới có thể được kích hoạt, dùng để hoàn thiện cơ thể linh hồn hiện tại của Lâm Nguyên, để có thể đối phó tốt hơn với nguy cơ sắp tới. Nhưng bây giờ Lâm Nguyên hầu như không cảm thấy bị đe dọa. Giống như ở nhất tinh động, đi trên đường đua màu đen dài trăm dặm. Ngay cả khi không dựa vào các thủ đoạn khác, chẳng hạn như thái cực trường vực, Lâm Nguyên chỉ dựa vào thể chất cũng có thể dễ dàng hoàn thành đường đua. Vì vậy, từ đầu đến cuối, ngộ tính nghịch thiên đều không ngộ ra được khả năng tăng cường thể chất. Thời gian còn nhiều. Lâm Nguyên dừng lại ở bậc thang thứ 20. Lúc này, hắn đã đi được gần 1/10 quãng đường lên đỉnh núi. Lâm Nguyên ngước nhìn đỉnh núi, thấy nữ tử tóc bạc kia đã leo đến bậc thang cao nhất. Tuy nhiên, có thể thấy sắc mặt cô ta hơi tái nhợt, rõ ràng là những bậc thang cuối cùng khiến cô vô cùng khó chịu. Đáng tiếc không bộc lộ toàn bộ thực lực, chỉ chống đỡ công kích linh hồn, cho dù nhìn thế nào cũng không nhìn ra được gì. Lâm Nguyên hơi tiếc nuối, ban đầu hắn còn muốn tiếp tục khai thác điều gì đó từ cô, cảm ngộ về không gian không phải dễ gặp. Chỉ là muốn lĩnh ngộ, đối phương phải ra tay. Ví dụ như nữ tử tóc bạc thi triển dịch chuyển không gian, Lâm Nguyên nhìn thấy, liền bắt đầu lĩnh ngộ phương diện này. Nếu chỉ đơn giản là quan sát người khác, thu hoạch của Lâm Nguyên có thể là những thứ khác. Ví dụ như làm thế nào để biến tóc mình thành màu bạc, làm thế nào để trở thành dị tính, những lĩnh ngộ vô nghĩa. Bằng hữu, cậu đang nhìn gì vậy? Lâm Nguyên đang suy nghĩ, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói. Đó cũng là một tiến hóa giả kim văn, thiên tài trong ngàn tinh cầu sinh mệnh mới xuất hiện một người. Chỉ là lúc này, tiến hóa giả kim văn kia hơi thở hỗn hển, trong thời gian ngắn liên tục leo 20 bậc thang, tương đương với việc chịu đựng 20 đợt công kích linh hồn, hơn nửa đợt sau mạnh hơn đợt trước. Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Không có gì. nhìn vị xích văn kia, hình như sắp vượt qua khảo nghiệm tinh động rồi. Lâm Nguyên tùy tiện tìm một lý do. Ngân Linh à, tôi quen cô ta, sư phụ của cô ta chính là vị lục gia diệt tinh giả nổi tiếng, lần này tham gia khảo nghiệm thất tinh động, là muốn bái nhập môn hạ của ba vị kia. Tiến hóa giả Kim Văn nhếch miệng cười nói. Dừng lại ở một bậc thang nào đó, sẽ liên tục bị công kích linh hồn của bậc thang đó tấn công. Nhưng khoảng cách thời gian ít nhất là 1-2 phút, hơn nữa cường độ như nhau, cho nên chỉ cần chống đỡ được đợt đầu tiên, những đợt sau sẽ không có vấn đề gì. Ba vị kia, Lâm Nguyên biết là ba vị nào? Ba đệ tử mạnh nhất của Xích Côn Tinh Chủ. Mỗi người đều là tồn tại vượt qua lục giai. Xem ra Xích Côn Tinh Chủ rất giỏi dạy dỗ đệ tử. Lâm Nguyên lên tiếng. Mỗi tồn tại vượt qua lục giai đều cần phải tự mình tìm ra con đường của mình. Ngoại lực không có tác dụng lớn, Xích Côn Tinh Chủ có thể dạy dỗ ra ba đệ tử cấp bậc này, rõ ràng rất giỏi phương diện này. Đúng vậy. Không chỉ như vậy. Thực lực của tinh chủ càng là vô địch thiên hạ. Năm đó trong cuộc chiến với trùng tộc, tinh chủ hiện ra bản thể chân thân, một ngụm đã nuốt chửng một tòa mẫu sào của trùng tộc. Tiến hóa giả Kim Văn rõ ràng rất sùng bái Xích Côn Tinh Chủ. Cô biết rõ ràng từng chiến tích của Xích Côn Tinh Chủ. Mẫu sào trùng tộc, Lâm Nguyên hơi cau mày. Mỗi tòa mẫu sào trùng tộc đều có một trùng tộc mẫu hoàng trấn thủ. Mà những mẫu hoàng đã trưởng thành đến mức có thể xây dựng mẫu sào của riêng mình, theo cách phân chia thực lực của nhân tộc, đều đã vượt qua lục giai. Một tòa mẫu sào trùng tộc có thể sản xuất ra vô số chiến sĩ trùng tộc. Nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, thậm chí lục giai, đều có thể sản xuất hàng loạt. Các chủng tộc khác, muốn tu luyện đến ngũ giai, lục giai, không phải trải qua vô số năm tháng, không biết trong bao nhiêu vạn người mới xuất hiện một người. Nhưng trùng tộc chỉ cần năng lượng đầy đủ, các mẫu hoàng có thể sản xuất không giới hạn. Một chiến sĩ trùng tộc lục giai, về mặt chiến lực trực diện, có lẽ không bằng tiến hóa giả lục giai của nhân tộc. Nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. 10 con, 100 con, 1000 con, vạn con chiến sĩ trùng tộc lục giai, chẳng lẽ còn không đánh bại được một tiến hóa giả lục giai của ngươi sao? Đây chính là sự khủng bố của trùng tộc, dựa vào chiến thuật biển trùng, gần như đứng trên đỉnh cao của tinh không vũ trụ. Cuộc chiến giữa nhân loại và trùng tộc ban đầu cũng không suôn sẻ, may mắn là về mặt chiến lược đỉnh cao, nhân tộc vẫn hơn trùng tộc một bậc. Vì vậy mới có thể hình thành cục diện như hiện nay. Việc Xích Côn Tinh Chủ nuốt chửng một tòa mẫu sào trùng tộc trên chiến trường tuyệt đối là công lao to lớn, không biết đã gián tiếp cứu sống bao nhiêu tiến hóa giả nhân tộc. Tất nhiên, mẫu sào là nguồn gốc của trùng tộc, chắc chắn sẽ được bảo vệ ở mức độ cao nhất, không phải ngươi muốn đối phó là có thể đối phó. Rất nhiều tiến hóa giả vượt qua lục giai, thường còn chưa tìm thấy mẫu sào đã bị vô số chiến sĩ trùng tộc nhấn chìm. Hơn nữa, mẫu sào cũng không phải quả hồng mềm, cũng có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Tiến hóa giả Kim Văn này trò chuyện với Lâm Nguyên một lúc, sau đó offline nghỉ ngơi. Lâm Nguyên tiếp tục ở lại bậc thang này, một lúc sau, lại leo lên thêm vài bậc thang. Hắn cũng ngắt kết nối thế giới ảo, trở về hiện thực. Hơi mệt, Lâm Nguyên xoa xoa mi tâm. Thực tế, đến cấp bậc tiến hóa giả tứ giai, cơ thể cơ bản sẽ không còn mệt mỏi. Khí huyết vận chuyển, hấp thụ thái âm thái dương chi lực tràn ngập trong thiên địa, gần như là phiên bản, động cơ vĩnh cửu, suy yếu. Nhưng cơ thể không mệt, tinh thần lại mệt mỏi. Đặc biệt là liên tục bị công kích linh hồn, mặc dù Ngộ Tính Nghịch Thiên chậm rãi nâng cao phòng ngự linh hồn, nhưng thời gian dài vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ngủ thôi. Lâm Nguyên nhắm mắt lại. Hắn đã lâu rồi không ngủ. Bây giờ vừa hay có thể ngủ một giấc thật ngon. Một ngày sau, Lâm Nguyên mở mắt ra. Chỉ cảm thấy mệt mỏi tan biến hết. Ngươi Ngộ Tính Nghịch Thiên, chịu đựng vô số công kích linh hồn, lĩnh ngộ ra bí thuật phòng ngự linh hồn, tâm linh bảo tháp, ông. Trong Nê Hoàng Cung ở mi tâm, linh hồn lực cuồn cuộn sôi trào, thái cực, tinh hệ, âm dương đen trắng cũng chấn động. Cuối cùng, một tòa bảo tháp ngũ sắc trong suốt hình thành, bao phủ toàn bộ Nê Hoàng Cung. Bí thuật phòng ngự linh hồn, Lâm Nguyên vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được, bên ngoài Nê Hoàng Cung, bảo tháp vô hình được xây dựng bằng linh hồn lực của bản thân, khả năng phòng ngự thậm chí còn vượt qua, trấn hồn chung. Đây là khái niệm gì? Trấn hồn chung là vũ khí phòng ngự linh hồn, có thể trấn thủ linh hồn, bây giờ Lâm Nguyên không cần trấn hồn chung, cũng có thể làm được điều này. Thậm chí còn vượt qua, sau này, dù có xuyên qua, phòng ngự linh hồn hẳn là không cần phải lo lắng nữa. Tâm trạng Lâm Nguyên vui vẻ. Việc xuyên qua vạn giới chi môn, trừ khi xuyên qua bằng thể xác, nếu chỉ là ý thức giáng lâm, Lâm Nguyên không thể mang theo trấn hồn chung. Mà có bí thuật phòng ngự linh hồn rồi, dù không dựa vào trấn hồn chung, Lâm Nguyên cũng có đủ tự tin về mặt phòng ngự linh hồn. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Nguyên tràn đầy động lực, một lần nữa kết nối thế giới ảo, tiến vào thất tinh động. Sưu. Ngũ tinh động. Nửa sườn núi. Thân ảnh Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện. Hửng, Lâm Nguyên khẽ cau mày. Vừa xuất hiện, công kích linh hồn thuộc về bậc thang này liền ập xuống. Chỉ là, đợt công kích linh hồn này còn chưa tiến vào Nê Hoàng Cung đã bị bảo tháp vô hình kia chặn lại. Tâm linh bảo tháp, Lâm Nguyên không khỏi thán phục. Công kích linh hồn của bậc thang này có thể làm rung chuyển phòng ngự bên ngoài linh hồn của Lâm Nguyên. Nhưng lúc này, đối mặt với bí thuật phòng ngự linh hồn này, đừng nói là làm rung chuyển, ngay cả ảnh hưởng cũng không làm được. 8. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động. Tâm linh bảo tháp vô hình liền tiêu tán. Vì là bí thuật phòng ngự linh hồn, tự nhiên có thể điều khiển. Để tiếp tục mượn công kích linh hồn của tinh động này, Lâm Nguyên chắc chắn sẽ không cho phép tâm linh bảo tháp cản đường. Ầm ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, Lâm Nguyên càng cảm thấy công kích linh hồn đối với bản thân tăng cường chậm lại. Cho đến cuối cùng, không còn hiệu quả. Bởi vì cho dù Lâm Nguyên đứng im, công kích linh hồn giáng xuống cũng không thể uy hiếp được hắn. Gần đủ rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lúc này hắn đã đến bậc thang cuối cùng. Đi tinh động tiếp theo thôi. Không biết từ lúc nào, Lâm Nguyên đã ở lại tinh động này gần nửa tháng rồi. Mặc dù còn lâu mới đến thời gian dừng lại một tháng, nhưng đã không moi được lợi ích gì nữa, cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại. Còn không ít tiến hóa giả, Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống. Phát hiện dưới chân núi, sườn núi, lác đác có rất nhiều tiến hóa giả. Những tiến hóa giả này cơ bản đều là ngân văn, bọn họ sau khi vượt qua khảo nghiệm tứ tinh động, đến ngũ tinh động, đang gian nan chống đỡ công kích linh hồn. Đi thôi. Thân hình Lâm Nguyên lóe lên, trực tiếp leo lên đỉnh núi. Ông. Một luồng không gian ba động nhẹ nhàng truyền đến. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Nguyên đã biến mất khỏi đỉnh núi, đi đến lục tinh động. Trong không gian bí ẩn, 12 bóng người thấy Lâm Nguyên vượt qua ngũ tinh động, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua rồi. Lục tinh động không khó lắm, có thể vượt qua ngũ tinh động, lục tinh động chỉ là vấn đề thời gian. Trong ba bóng người phía trên, Cổ Trạch nhìn về phía Lâm Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn rất muốn biết, ở thất tinh động, Lâm Nguyên sẽ có biểu hiện gì. Lục tinh động. Lâm Nguyên xuất hiện. Đi đến phía đối diện là có thể thông qua. Gợi ý, tinh động này không có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn bia đá bên cạnh, ghi lại phương pháp vượt qua tinh động này. Đối diện, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn. Cái gọi là đối diện, cách chừng 10 bước. Hắn nhìn xung quanh. Trong vòng 10 bước, có mấy chục người tham gia khảo nghiệm đang đứng rải rác. Những người tham gia khảo nghiệm này, hoặc đứng yên tại chỗ, hoặc cúi đầu suy nghĩ, hoặc dừng bước, hoặc vẻ mặt mê man. Động này hẳn là đang khảo nghiệm linh hồn, có lẽ không phải là đơn thuần công kích linh hồn. Lâm Nguyên nhíu mày suy nghĩ. Những người tham gia khảo nghiệm dừng lại trong vòng 10 bước, thần sắc khác nhau, nhưng nhìn chung đều khá bình tĩnh, không có vẻ như đang bị tấn công. Lâm Nguyên quan sát một hồi, xác nhận không có vấn đề gì, liền bước về phía, đối diện. Trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh thay đổi. Lâm Nguyên đang ngồi trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, nhìn rõ thế giới bên ngoài qua lớp kính lớn. Từng chiếc tàu chiến hạ cánh, bên ngoài hành tinh, còn có pháo đài không gian to như nhật nguyệt trấn giữ. Thân phận hiện tại của ta là thương nhân giàu nhất tinh vực Xích Côn. Tài phú trong tay đủ để mua cả một tinh hệ. Có quan hệ buôn bán với các tinh vực khác, thậm chí cả dị tộc, một lượng lớn ký ức đột ngột xuất hiện trong đầu, khiến Lâm Nguyên nhanh chóng hiểu rõ tình huống hiện tại. Chủ nhân, 6 hành tinh tài nguyên cấp 6 mà ngài mua một tháng trước, hiện nay đã tiếp quản xong. Hành tinh tài nguyên cấp 6 này giàu khoáng sản quý hiếm, mỗi năm có thể mang lại thu nhập 23. 000 tỷ vũ trụ tệ. Chủ nhân, lãi suất tiền gửi ngân hàng trung ương năm ngoái đã được chuyển vào tài khoản, khoảng 120.000 tỷ vũ trụ tệ. Chủ nhân, công ty vũ trụ tinh hà mà ngài đầu tư, cổ tức năm nay là 830.000 tỷ vũ trụ tệ. Chủ nhân, một loạt robot thông minh đứng cách đó không xa, liên tục báo cáo các khoản thu nhập. Đơn vị tính toán không phải là văn minh tệ của liên minh nhân loại, mà là vũ trụ tệ, cao cấp hơn. So với văn minh tệ, chỉ có thể sử dụng trong lãnh thổ loài người, vũ trụ tệ có thể được sử dụng trong lãnh thổ của nhiều chủng tộc. Tỷ lệ chuyển đổi giữa hai loại tiền tệ là 1 giờ 10 phút. 000 văn minh tệ có thể đổi được một vũ trụ tệ. Quá giàu rồi. Lâm Nguyên kiểm tra số dư tài khoản của mình, một chuỗi số không khiến hắn không khỏi thốt lên. Tiếc là, tất cả đều là ảo ảnh. Lâm Nguyên thở dài, cảnh vật xung quanh bắt đầu vỡ vụn, trở lại lục tinh động. Thì ra, mỗi bước đi đều sẽ trải qua một ảo cảnh. Lâm Nguyên trầm ngâm, lúc này hắn đã đi xong bước đầu tiên, muốn đi tiếp, phải bước thêm bước thứ hai. Ảo cảnh không khó, nếu có sự chuẩn bị, về cơ bản không có gì nguy hiểm, quan trọng là quá cám dỗ, cho dù biết là giả, cũng sẽ khiến người ta muốn ở lại thêm một lúc, trải nghiệm thêm một chút. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Một khi nảy sinh ý nghĩ này, sẽ rất nguy hiểm, bởi vì cứ mỗi giây chìm đắm trong ảo cảnh, thế giới bên ngoài có thể đã trôi qua vài ngày. Đúng vậy, ảo cảnh sẽ không đe dọa đến tính mạng của người tham gia khảo nghiệm, nhưng chỉ cần ở lại động này quá một tháng, sẽ tự động bị loại. Nếu quá đắm chìm, quá hưởng thụ, rất có thể sẽ vô thức bỏ qua thời gian, dẫn đến bị loại. Tiếp tục. Suy nghĩ một lúc, Lâm Nguyên lại bước sang bước thứ hai. Cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Lần này, Lâm Nguyên xuất hiện trong một cung điện nguy nga, xung quanh có vô số mỹ nhân đang vây quanh. Những mỹ nhân này đều là tuyệt sắc giai nhân, nhất cử nhất động đều câu hồn đoạt phách, lúc này lại đang cung kính hầu hạ Lâm Nguyên. Bước đầu tiên là tài phú, bước thứ hai là mỹ sắc, Lâm Nguyên thầm nghĩ, phải nói rằng, mọi thứ xảy ra trong ảo cảnh đều cực kỳ chân thực, cảm giác làn da mịn màng, hương thơm thoảng thoảng bên chóp mũi. Đại vương, một mỹ nhân với đôi mắt xanh lam tiến lại gần, ngón tay ngọc thon dài lướt qua ngực Lâm Nguyên, khẽ nói bên tai. Đại vương, lại một mỹ nhân nữa nhào tới, vuốt ve bụng Lâm Nguyên, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Đại vương, đại vương, đại vương, từng mỹ nhân tiến lại gần, những mỹ nhân này nếu được đưa đến liên minh nhân loại, ít nhất cũng là những streamer, idol, có hàng tỷ người hâm mộ, vậy mà bây giờ lại tìm mọi cách để lấy lòng Lâm Nguyên. Chính sự quan trọng hơn. Lâm Nguyên rút tay phải ra khỏi vòng tay của một mỹ nhân, tâm niệm khẽ động. Chớp mắt, cảnh vật xung quanh bắt đầu vỡ vụn, Lâm Nguyên trở lại lục tinh động. Nói là, trở lại, thì không hoàn toàn chính xác, bởi vì Lâm Nguyên từ đầu đến cuối đều không hề rời đi, mọi thứ vừa trải qua đều là ảo ảnh. Hửm, đã một phút trôi qua rồi, Lâm Nguyên nhìn thời gian. Thật gian xảo, Lâm Nguyên lắc đầu. Trong ảo cảnh mỹ sắc, chỉ cần người khảo nghiệm muốn hưởng thụ một chút, ví dụ như thử tay nghề của mỹ nhân, dù chỉ là vài giây, tốc độ thời gian bên ngoài cũng sẽ tăng lên gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Dù sao so với ảo cảnh tài phú ở bước đầu tiên, ảo cảnh mỹ sắc ở bước thứ hai, mọi cảm giác mà nó tạo ra đều gần như chân thực. Hưởng thụ ở đó chẳng khác gì hưởng thụ trong thế giới thực. Tiếp theo, Lâm Nguyên liên tục bước thêm vài bước, ảo cảnh gặp phải cũng đủ loại, có quyền lực, có địa vị, có thực lực, ảo cảnh của lục tinh động, mỗi loại đều cực kỳ chân thực, nhắm vào ham muốn và cảm xúc sâu thẳm trong lòng mỗi người tham gia khảo nghiệm. Nhưng đối với Lâm Nguyên, những thứ này lại quá đơn giản. Không phải hắn có thiên phú trong lĩnh vực này, mà là hắn đã trải qua hết rồi. So với những người tham gia khảo nghiệm khác dưới 100 tuổi, Lâm Nguyên đã trải qua 3 lần xuyên không, tuổi thật gần 300. Cái gọi là mỹ sắc, cái gọi là tài phú, cái gọi là địa vị, Lâm Nguyên đều từng có được. Thế giới thất tinh động, một tầng không gian bí ẩn nào đó. 12 bóng người gần như đồng thời chú ý đến Lâm Nguyên đang vượt qua lục tinh động với tốc độ cực nhanh. Sao nhanh vậy? Những ảo cảnh đó, chẳng lẽ không ảnh hưởng gì đến hắn? Không thể nào, một thanh niên 20 tuổi, làm sao có thể có tâm cảnh như vậy? 9 bóng người phía dưới nhìn nhau. Khảo nghiệm của lục tinh động, vượt qua không khó, nhưng giống như Lâm Nguyên, gần như không bị ảo cảnh ảnh hưởng lại là rất hiếm thấy. Những người tham gia khảo nghiệm trước đó vượt qua thất tinh động, gần như đều lãng phí vài tiếng đồng hồ, hoặc nửa ngày, thậm chí cả ngày ở 10 bước đó. Điều này, trong mắt 12 bóng người, là chuyện bình thường. Dù sao tất cả người tham gia khảo nghiệm đều dưới 100 tuổi, ở độ tuổi còn nhỏ như vậy, đã sở hữu thực lực tam giai, tứ giai, ngoài tư chất ra, chắc chắn phần lớn thời gian đều chìm đắm trong tu luyện. Làm gì có thời gian để trải nghiệm những thứ này? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!